Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lang kỷ bị bắt trên mặt đất sớm đã mù hai mắt. Nhưng họ vẫn từ tiếng mảnh đạn rơi xuống đất phân biệt ra đó là một quả đạn chớp xung điện. Họ dùng hết toàn lực kéo cơ thể trọng thương, cố sức lăn đến góc tường trong khoang, dưới ghế khoang và những nơi ẩn nấp khác, tạo không gian để các chiến sĩ đột nhập khoang thực hiện. Nhưng Hạt Vĩ, ca ca, một lúc lâu bóp cò súng, mà một tiếng súng cũng không hề vang lên. Cái gì? Trước đây liên tiếp chấp hành nhiệm vụ, chưa bao giờ có chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng các Hạt Vĩ đã không kịp suy tư nhiều hơn. Họ nhanh chóng vứt bỏ súng bạo năng đã thành sắt vụn, rút ra những con dao găm dài từ phía sau lưng, rồi vung mạnh đâm về phía nguồn âm thanh đang đến gần. Tiếng bước chân rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng hắn lại đâm hụt. Giây tiếp theo, tin tức tố hung dữ và dữ dội áp sát mặt hắn, quân đao đen nhánh khắc hoa văn hoa hồng trực tiếp ghim yết hầu hắn vào tường khoang. Kính bẩm bệ hạ, trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm đã triển khai xong. Quân đoàn ẩn nấp giả vốn không hiển thị trên bản đồ tinh hệ, giờ phút này đang lơ lửng ngay phía trên cảng, với tốc độ nói nhanh chóng báo cáo cho Nero. Tọa đậu bộ phát ức chế. Cảng D9, F6, S3, D5, Nero lại không trả lời. Hai tay siết chặt cần điều khiển, lực tinh thần đột nhiên quán chú vào tinh hồng. Cơ giáp tinh hồng khổng lồ màu đỏ bạc được điều khiển lao nhanh về phía cảng. Nguồn năng lượng tinh, một loại tinh thể năng lượng rất phổ biến trong hệ ngân hà, được sử dụng làm nhiên liệu, ứng dụng rộng rãi trong trung tâm cơ giáp, động cơ khúc suất, thông lộ pháo đài và tất cả các sản phẩm công nghệ hỗ trợ hoạt động của đế quốc, đồng thời cũng là pin của vòng cổ Asimov. Nếu lúc này Hạt Vĩ trong cảng vẫn còn cơ hội trốn thoát và nhìn xuống từ bầu trời Delphi, sẽ phát hiện ra hạm đội ẩn hình đang lơ lửng phía trên cảng. Mỗi chiếc đều liên kết với một hoặc vài bộ phát trường bên ngoài cảng. Hạm đội trên không và các bộ phát trường trên mặt đất liên kết thành những chùm quang lam dày đặc, cùng nhau cấu tạo nên một lồng giam không kẽ hở, khóa chặt toàn bộ cảng bên trong. Bạch Lang Kỵ đại nhân, hiện tại muốn giải trừ vòng cổ Asimov, nhất thiết phải tiếp xúc được với con tin, nếu không là không thể gỡ bỏ. Nhưng chúng tôi đã đọc báo cáo thực nghiệm ngài gửi tới, phát hiện vị vật thí nghiệm số 1 trong thử nghiệm vòng cổ. Vòng cổ từng có vài lần hiện tượng ngừng lại, ngắn ngủi dữ liệu thực nghiệm nhắc nhở chúng tôi có thể thông qua việc ức chế nguồn năng lượng tinh trong vòng cổ, làm cho mệnh lệnh được gây ra mất hiệu lực trong thời gian ngắn. 3 giờ trước, Nero một bên lắng nghe hội nghị tác chiến trong tai nghe mini, một bên lạnh lùng nói với Hạt Vĩ, tuyệt đối không thể, không, mệnh lệnh mất hiệu lực không tương đương với giải trừ từ xa. Dữ liệu của vật thí nghiệm số 1 cho thấy, nếu nguồn năng lượng tinh bị ức chế, người bị kiểm soát sẽ ở trong trạng thái thực vật, chỉ duy trì chức năng sinh lý cơ bản nhất, sẽ không có bất kỳ ý thức tự chủ nào. Quân đoàn ẩn nấp giả thấp giọng giao tiếp với Bạch Lang Kỵ. Đúng như ngài đã đề xuất, động cơ và hệ thống áp lực của chiến hạm vận tải cũng được cung cấp năng lượng từ nguồn năng lượng tinh. Một khi trường ức chế được triển khai trong vũ trụ, tất cả chức năng của chiến hạm vận tải sẽ lập tức ngừng hoạt động. Con tin sẽ có nguy cơ thiếu oxy. Từ từ, Nero cắt ngang hành động tra tấn lang kỵ của Hạt Vĩ. Hắn nhìn các lang kỵ của mình, trái tim như đang bị nướng trong lửa, ngay cả các dây thần kinh não cũng như đang bốc cháy dữ dội. Có khoảnh khắc, hắn thậm chí cho rằng bệnh điên của mình sắp tái phát. Nhưng không. Hiệu quả của nụ hôn của thánh tử hoàn hảo kéo dài đến hiện tại, khiến một phần nào đó trong não hắn dường như bị tách khỏi tình cảm, duy trì sự lạnh lùng và bình tĩnh đáng kinh ngạc. Hắn cứng rắn tìm từ ngữ mềm hóa, như lần đầu tiên mở ra lối thoát cho Hạt Vĩ, đáp xuống cảng Delphi, sau đó truyền lệnh cho ẩn nấp giả, quyền trượng đế quốc, Bạch Lang Kỵ hiểu mệnh lệnh của hắn một cách chính xác không sai lệch. Địa điểm tác chiến sửa đổi thành cảng Delphi, ẩn nấp giả lập tức phản hồi cảng, chuẩn bị triển khai trường ức chế nguồn năng lượng trung tâm. Tuân mệnh, cách chương.